cậu ấy giống như mặt trời. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4, Giang Dĩ Thần, là Giang Dĩ Thần, trước khi tôi có thể phản ứng, trong lớp đã có khá nhiều tiếng động. Tôi quay đầu lại, khuôn mặt quá đẹp trai của Giang Dĩ Thần lọt vào tầm nhìn của tôi mà không có bất kỳ sự phòng bị nào. Khoảnh khắc ấy, tôi như thấy cả người cậu ta toát ra thứ ánh sáng khiến người ta không thể rời mắt. Thầy Lý, em có thể vào giúp cậu ấy thu dọn được không? Sau một hồi náo động, Giang Dĩ Thần mỉm cười lịch sự nhưng xa cách với thầy Lý. Đương nhiên là được, thầy Lý đột nhiên lắp bắp nói. Dù sao bố của Giang Dĩ Thần cũng làm việc trong phòng giáo dục thành phố. Cậu ta cũng là học sinh có triển vọng nhất trong trường chúng tôi để chạy nước rút đến Thanh Bắc. Tất nhiên ông ấy không dám đắc tội. Với sự đồng ý của thầy Lý, Giang Dĩ Thần đã bước đến chỗ tôi một cách phô trương như vậy. Lâm Kiều phải không? Cậu ta lạnh lùng nhìn tôi. Khóe môi hơi nhếch, dám cá cược một trận không? Cá cược cái gì? Nói thật, tôi có chút bối rối. Tôi sẽ vượt qua cậu trong kỳ thi tiếp theo. Cậu ta nghiêm túc nói. Các bạn trong lớp nhìn chúng tôi ngạc nhiên. Khuôn mặt của thầy Lý thậm chí còn xấu hơn. Bởi vì, Giang Dĩ Thần nói điều đó. Tức là cậu ta thừa nhận rằng kết quả hạng nhất của tôi không phải là gian lận. Tôi không, từ sắp được nói ra cố hoành xôi trào. Cược với hắn, tôi sẽ khiến hắn thua đến mức không tìm thấy quần để đội. Im đi, tôi hét vào mặt cậu ấy. Không có gì phải sợ. Lâm Kiều, thua Giang Dĩ Thần cũng không có gì xấu hổ. Cố Hoành cố gắng thuyết phục tôi. Tôi không nói nên lời. Không xấu hổ khi thua Giang Dĩ Thần. Nhưng sự khác biệt về thứ hạng thì quá xấu hổ. Cậu không dám mà thấy tôi do dự. Giang Dĩ Thần cười mỉa mai. Bạn Hóc Lâm, nếu em không gian lận tại sao cậu không nhận lời thách đấu của bạn học Giang? Để tôi, giáo viên chủ nhiệm cũ lấy một chút công trạng. Dù sao em cũng là học sinh mà tôi đã từng dạy. Thầy Lý bất ngờ đưa ra lời nhận xét đầy mỉa mai. Đúng vậy, không gian lận thì nhận lời thách đấu đi. Sợ gì chứ, thấy những gì thầy Lý đã nói. Những học sinh đang xem kịch cũng bắt đầu ồn ào. Chắc là không dám, sợ thua quá khó coi. Cũng đúng, bình thường là kết quả thấp nhất. Cũng không biết dùng thủ đoạn gì mới đạt được hạng nhất. Nghe vậy, Giang Dĩ Thần cau mày. Đồng ý đi, vừa hay dùng chuyện này chứng minh bản thân trong sạch. Vừa nói, cậu ta vừa giật lấy chiếc cặp sách trong ngăn kéo của tôi. Bỏ sách và bút trên bàn tôi vào cặp. Tôi lặng lẽ nhìn cậu ta thu dọn mọi thứ cho tôi. Giọng nói trong đầu tôi ngày càng trở nên kích động hơn. Cược thì cược, tôi sẽ khiến cậu thua thêm 18 điểm nữa. Cố Hoành lại kiểm soát cơ thể tôi. Khi Giang Dĩ Thần nghe thấy điều này, cậu ta nhìn tôi ngạc nhiên. Cố Hoành lập tức buồn bực. Cậu nhìn cái gì? Đồ cha nam, Lâm Kiều, cậu có bệnh à? Giang Dĩ Thần lần đầu tiên bị người khác gọi là cha nam. Cũng rất tức giận, cậu ta ném cặp sách lại. Cố Hoành nhận lấy, vỗ vỗ hai cái tượng trưng. Chán ghét nói, bẩn quá, khuôn mặt của Giang Dĩ Thần chuyển sang màu xanh lá cây vì tức giận. Cậu ta nhìn tôi một cách phức tạp và bước đi. Mặt khác, Cố Hoành tiếp tục thu dọn sách vở. Sau khi mọi việc ổn định xong xuôi, cậu ấy vẫy tay với thầy Lý trên bục giảng. Bye bye nhé, ông già lải nhải, tên này chắc không phải bị người khác đánh chế. Tê đấy chứ, bởi vì miệng quá độc miệng, đắc tội với người khác. Nam, tôi đến lớp 11-1, chỗ ngồi của tôi đã được chỉ định sớm ở hàng giữa. Cùng bàn là Giang Dĩ Thần. Cố Hoành bất mãn kháng nghị. Thưa cô, em muốn đổi chỗ ngồi. Cô Hàn lườm tôi một cái. Không được. Tại sao không được? Cố Hoành không tin hỏi. Vì tôi thích nhìn vị trí thứ nhất và thứ hai yêu nhau lắm cắn nhau đâu. Cô Hàn khẽ cười nói. Tôi hơi ngạc nhiên. Câu này dù nghe thế nào cũng thấy không thích hợp lắm. Từ giọng điệu và biểu hiện của cô ấy, cũng không nghe thấy bất kỳ sự nghi ngờ nào về điểm số của tôi. Chẳng lẽ cô ấy thực sự tin rằng tôi không gian lận? Trái tim vốn đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng được thả lỏng. Cố Hoành nghe được cô Hàn lời này càng nhảy dựng lên. Ai muốn cùng hắn yêu nhau lắm cắn nhau đau chứ? Đừng có mơ, tại sao cậu ấy lại kích động như vậy? Chẳng lẽ cậu ấy và Giang Dĩ Thần có vấn đề gì sao? Đồ đia, N, Giang Dĩ Thần với vẻ mặt khó chịu quay đầu lại và phớt lờ tôi. Tôi cũng nói trong lòng. Đia, N nặng rồi. Cố Hoành tức giận đến xanh cả mặt. Được rồi, tôi sẽ nói về chỗ ngồi sau. Lên lớp trước đi. Hừ, Cố Hoành đắc ý đem cơ thể trả lại cho tôi. Em nghe đi. Ồ, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống. Quả nhiên, rất giống những gì tôi dự đoán. Mặc dù bài giảng của cô Hàn rất bài bản và thú vị, nhưng tiến độ quá nhanh. Tôi chưa tiêu hóa được phần trước. Cô ấy đã bắt đầu giảng phần sau rồi. Cả một buổi học, tôi nghe không hiểu, chỉ có thể điên cuồng ghi chép. Sau giờ học, Giang Dĩ Thần liếc nhìn ghi chú của tôi và trầm ngâm nói. Nếu cậu không thể theo kịp tiến độ của cô Hàn thì có thể góp ý với cô ấy. Cô ấy rất dễ nói chuyện. Cảm ơn, tôi chân thành cảm ơn cậu ta. Giang Dật Thần rõ ràng là sững sờ trong giây lát. Có lẽ là do cậu ta không ngờ thái độ của tôi lại thay đổi nhanh như vậy. Đừng gọi tôi là đồ cha nam nữa được không? Cậu ta trêu chọc, đôi lông mày ưa nhìn và đôi mắt hơi cong. Giống như Mỹ Nam bước ra từ phim hoạt hình. Tôi chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với Giang Dĩ Thần như vậy. Cậu ta thực sự đẹp hơn bất kỳ chàng trai nào tôi từng thấy. Một người đẹp như vậy lại có một nhân cách tốt. Rất hiếm, đừng để bị cậu ta lừa. Đồ ngốc, Giang Dĩ Thần là một tên đại cha nam. Lâm Kiều, đôi mắt nhìn người của em có thể tốt hơn không? Cố Hoành lại bắt đầu hét lên. Tôi làm bộ như không nghe thấy. Ngượng ngùng cười với Giang Dĩ Thần. Trước đây đều là hiểu lầm. Hiểu lầm em gái em. Hắn là một tên cha nam. Tránh xa hắn ra. Lâm Kiều, em là học sinh. Đừng yêu sớm. Ước mơ của em là được vào Thanh Bắc. Chẳng lẽ trước đây cậu ấy cùng Giang Dĩ Thần thật sự quen biết sao? Hai người đã có một quá khứ rất khó chịu. Đừng đoán, tôi căn bản không biết tên này. Nhưng mà tôi có thể đọc tướng mạo. Tên này này thoạt nhìn không giống người tốt. Cố Hoành bắt đầu nói nhảm. Lộ ra áy náy. Tôi phớt lờ cậu ấy. Thay vào đó, tôi thận trọng nhìn Giang Dĩ Thần và hỏi xác nhận. Cậu có biết Cố Hoành không? Cố Hoành. Giang Dĩ Thần nhíu mày. Trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Thật sự quen nhau sao? Tôi sửng sốt. Chẳng lẽ thật sự có tranh chấp tình cảm sao? Tôi không biết. Giang Dĩ Thần không hài lòng lắc đầu. Hỏi. Cậu ta đối với cậu rất quan trọng sao? Cậu ấy. Chia sẻ cùng một cơ thể với tôi có được tính là quan trọng không? Ồ, Giang Dĩ Thần thờ ơ quay đầu lại. Tôi tiếp tục sắp xếp các ghi chép của mình trong lớp. 6. Sau tiết toán là tiết sinh học. Điểm môn sinh học của tôi ở mức khá. Tôi hầu như không thể theo kịp nhịp bài giảng của giáo viên. Tan học, Cố Hoành hung hăng trấn an tôi. Đừng lo, có thủ khoa là tôi dạy kèm cho em. Em nhất định có thể theo kịp tiến độ của lớp 1. Tôi thu dọn cặp sách và bước ra khỏi lớp. Giang Dĩ Thần ôm một quả bóng rổ trong tay. Hẹn một vài bạn học nam đến sân trường để chơi bóng rổ. Nhìn tấm lưng đẹp trai của cậu ta, tôi có chút ghen tị. Ngay cả khi cậu không học tập chăm chỉ, cậu vẫn có thể đạt được điểm số đáng ghen tị. Đừng nhìn, người kia đã sớm chạy đi rồi. Cố Hoành tức giận thúc giục. Tôi sững người một lúc rồi xách cặp ra khỏi lớp. Không hiểu tên kia có cái gì tốt. Cố Hoành tặc lưỡi. Mắt nhìn đàn ông của em thật sự không được rồi. Câm miệng, tôi tức giận mắng cậu ấy. Nếu anh chàng này còn sống, miệng cậu ấy nhất định sẽ sưng lên. 7. Khi tôi về đến nhà, mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp. Em trai tôi đang xem tivi trong phòng khách. Thấy tôi về liền la lên. Chị giúp em lau giày. Ngày mai em có tiết thể dục. Không có thời gian, chị còn phải làm bài tập. Tôi từ chối. Thằng nhóc này ngày càng lười biếng. Từ việc không muốn giặt áo đấu cho đến việc ném quần lót vào tôi. Bây giờ còn muốn tôi lau giày thể thao. Thật sự coi tôi là một người mẹ chắc. Thấy tôi từ chối, em trai tôi liền hét vào bếp. Mẹ ơi, chị không lau giày cho con đâu. Tôi không nói nên lời. Chỉ muốn trở về phòng. Mẹ tôi xuất hiện với cái thìa. Nhìn tôi và đổ lỗi cho tôi. Lâm Kiều, em con bảo con lau giày sao con lại không muốn. Làm chị kiểu gì đấy? Con làm bài tập xong sẽ lau. Tôi thỏa hiệp, con suốt ngày chỉ biết làm bài. Một ít việc nhà cũng không giúp được. Mẹ tôi nhìn tôi không hài lòng. Nói tiếp, nói đi, lần này thi được bao nhiêu điểm? Hạng nhất, tôi nói. Mẹ tôi tròn mắt, gần như phát đĩa. N, tiêu nhiều tiền như vậy. Thi cử lại đứng cuối bảng. Bà nói xong liền giật lấy cặp sách của tôi. Thôi, mai con không đi học nữa. Mẹ nhờ bố đưa con vào nhà máy nhận việc rồi đi làm luôn. Chị cũng không biết nỗ lực gì cả. Bố mẹ kiếm tiền không dễ. Sao chị lại đứng hạng nhất chứ? Em tôi thêm dầu vào lửa. Cố Hoành sắp phát điên lên vì tức giận. Lão tử rõ ràng thi được hạng nhất trong trường. Qua miệng bọn họ sao lại thành người cuối cùng? Đang sỉ nhục ai vậy chứ? Lâm Kiều, mau đem thành tích nói cho họ biết. Vả mặt bọn họ, tôi hơi tê liệt. Tôi không biết bao nhiêu lần tôi đã nghe bà ấy nói điều đó. Kể từ khi tôi vào trường cấp 3 này, bố mẹ tôi không ngừng chế nhạo tôi. Dù sao họ cũng không bằng lòng cho tôi học ở ngôi trường này. Bây giờ điểm số của tôi ngày càng kém. Nhìn thấy tôi không thể thi đậu đại học, họ càng cảm thấy đau khổ hơn về tiền bạc. Con không phải thi kém. Con đứng nhất trường, bị Cố Hoành liên tục uy hiếp. Tôi mới bình tĩnh giải thích. Mẹ con mặc dù không có học thức, nhưng mẹ cũng biết con gái của mình thế nào. Sao có thể đứng đầu trường? Trời sập rồi. Mẹ tôi một chút cũng không tin. Cố Hoành vô cùng tức giận. Ném bảng điểm vào mặt bà ấy đi. Cậu ấy thúc giục. Nếu mẹ không tin có thể gọi điện thoại đến trường học hỏi giáo viên. Lần này con là người đứng hạng nhất. Mặc dù không phải tôi tự thi. Nhưng bây giờ tôi đang bị cuốn vào một sự phù phiếm khổng lồ. Tôi không muốn bị bà ấy coi thường nữa. Mặc dù điều đó thật đáng hổ thẹn. Nhưng vẫn tốt hơn là bị tổn thương bởi những lời nói của bà ấy hết lần này đến lần khác. Tôi thực sự rất muốn nhận được sự chấp thuận từ bà ấy. Ngay cả khi đó là điểm gian lận. Con thực sự đứng đầu trong kỳ thi sao? Thấy thái độ kiên quyết của tôi. Mẹ tôi cuối cùng cũng dao động. Tôi lấy bảng điểm của mình từ trong cặp sách và đưa cho bà ấy. Bà liếc nhìn nó. Mắt thẳng tắp. Con trai. Thật sự là hạng nhất. Mẹ, con xem nữa. Em trai tôi nghi hoặc nhìn tôi. Giật lấy bảng điểm từ tay mẹ tôi. Im lặng một lúc rồi hỏi. Chị không chép bài phải không? Tôi kinh ngạc nhìn em trai tôi. Sắc mặt có chút tái nhợt. Đang suy nghĩ nên giải thích như thế nào thì mẹ tôi đột nhiên tát em trai tôi một cái. Đừng nói nhảm. Dựa vào tính cách của chị con. Cho thêm 10 lá gan cũng không dám. Tôi thật sự không ngờ mẹ tôi lại tin rằng tôi không chép bài. Điều này thực sự làm tôi ngạc nhiên một chút. Sau khi nghe mẹ tôi nói, Cố Hoành không la hét nữa. Mẹ tôi giật lấy tờ bảng điểm trả lại cho tôi. Móc trong ngăn kéo ra 100 tệ ném cho em trai tôi. Nói, con xuống nhà mua 2 món ăn và 2 chai rượu. Lát nữa bố con trở lại. Để ông ấy vui mừng một chút. Em trai tôi miễn cưỡng nhận tiền và làm mặt giận với tôi trước khi đi ra ngoài. Tôi không quan tâm, vào nhà làm bài tập đi. Giày của nó để nó tự lau. Mẹ tôi thúc giục, con biết rồi. Tôi bước vào phòng, ném chiếc cặp lên ghế và thở phào nhẹ nhõm. Xem ra mẹ em cũng không xấu như vậy. Cố Hoành thở dài, mẹ anh mới xấu. Tôi có chút tức giận, thật bất ngờ. Cố Hoành không bác bỏ mà yêu cầu tôi đi làm bài tập về nhà trước. Tôi phải nói rằng phương pháp học tập và ý tưởng giải quyết vấn đề của Cố Hoành rất hữu ích. Nhiều chỗ anh vừa nhắc tôi một chút là tôi có ngay ý tưởng mới. Nói cho cùng, em căn bản không ngốc. Chỉ là không tìm được phương pháp thích hợp mà thôi. Sau khi làm xong câu hỏi lớn cuối cùng, Cố Hoành đắc ý nói. Cảm ơn, chúng ta còn phân biệt gì chứ? Khách sao làm gì, cách chương.